Lòng ấn chiến thần, chương 15, nhà giàu dạ yến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phồn tinh cao ốc đệ 81 tầng, quản lý bên trong phòng làm việc, tung bay thoải mái mùi thơm ngát. Loại này hương vị là ATD huân hương tản mát rát huân hương. Hương vị có thể ngưng thần cố nguyên, là võ giả trong tu luyện nguyên thì hàng cao cấp bất quá. Thụ giới cũng đồng dạng đắt giá, một mảnh huân hương giá trị cao tới 100.000 tín dụng điểm. Nếu như đổi ở bình thường, đái duy tư là khẳng định không muốn lấy ra. Thế nhưng ngày hôm nay không giống, trong phòng làm việc hai vị cao quý khách mời, đáng giá hắn sử dụng một mảnh ATD huân hương. Đái duy tư vùi đầu thu dọn tư liệu, một lát, ngẩng đầu mỉm cười nói. Tôn thiếu, ngài nhìn một chút tư liệu, có cái gì sơ hở địa phương? Tôn Ngôn lật lên dày đặc một sấp tài liệu, thầm nói, này nghiệm chứng thủ tục quá phiền phức đi. Ai, quên đi, quên đi. Vì miễn phí lễ phục, những thứ này đều là đáng giá. Lật xem này sắp tài liệu, Tôn Môn gật đầu. Không sai, không có sơ hở. Được rồi, đái duy tư ân tình tiếp nhận tư liệu, bày ra hắn tối nụ cười chân thành. Xin lỗi, Tôn Thiếu, bởi vì ngài tình huống khá là đặc thù, vì lẽ đó, ta còn muốn cuối cùng xác nhận một chuyện. Đương nhiên, đái duy tư cẩn thận từng ly từng tí một nhìn Tôn Môn, châm trước tìm từ nói. Tôn thiếu ngài là khi nào ngưng tụ nội nguyên, trở thành một cấp võ giả? Phồn tinh cao ốc VVIP hội viên, cũng tức là siêu cấp VIP hội viên. Nghiệm chứng thành VVIP hội viên yêu cầu nhìn như rất đơn giản, chính là cùng máy móc ánh sáng xoay tròn đồng bộ, có thể trên thực tế, cái này nghiệm chứng quá trình yêu cầu hà khắc đến làm người giận sôi. Bởi vì, điều này cần võ giả đối với tự thân nội nguyên khống chế, đạt đến thu phát tùy ý, ý động nguyên chuyển mức độ. Bởi vậy, có thể trở thành phồn tinh cao ốc VVIP hội viên, bình thường chỉ có hai loại người, một loại là tu vi tinh thâm võ đạo đại sư, một loại khác, chính là thiên phú lỗi lạc siêu phàm thiếu niên thiên tài. Tôn Ngôn lấy 16 tuổi tuổi tác, thông qua nghiệm chứng, xác thực đủ tư cách trở thành phồn tinh cao ốc VVIP hội viên. Thế nhưng, đáy duy tư lo lắng một chuyện, nếu như cái này Tôn Ngôn trở thành một cấp võ giả đã 10 năm trở lên. Đôi kia với bên trong nguyên khống chế lô hỏa thuần thanh, cũng không phải kỳ quái sự tình. Có thể người như vậy, võ đạo tiền đồ lờ mờ tối tăm, là hoàn toàn không tư cách trở thành VVIP hội viên. Nếu như đúng là như vậy, đái duy tư chẳng khác nào xếp đặt một cái đại ô long, rất có thể đối mặt mất chén cơm kết cục. Đương nhiên, lấy thân phận của Trần Vương, đái duy tư tin tưởng đối phương sẽ không sai hắn, bất quá. Vẫn là cuối cùng xác nhận một thoáng khá là bảo hiểm. Tôn Ngôn đang muốn sắp tới tay miễn phí xa xỉ trang phục, tùy ý tiếp lời nói. Khi nào, cũng không bao lâu, khoảng chừng 5 ngày, đái duy tư tay run lên. Nam, 50 ngày, 50 ngày sao? Hắn tự mình tự xác nhận gật đầu, cười to nói. Tôn thiếu thực sự là thiếu niên anh tài, 50 ngày liền có thể đem nội nguyên vận chuyển thu phát tùy ý, được, quá tốt rồi. Chúng ta phồn tinh cao ốc có thể có ngài như vậy VVIP hội viên, thực sự là vinh hạnh cực kỳ. Bên cạnh, Trần Vương cùng Trần Bá quay đầu sang một bên, sắc mặt hai người tựa như cười mà không phải cười, rất không tự nhiên. Bọn họ rất muốn sửa lại đái duy tư nhận thức trên sai lầm. Bất quá hai người trao đổi ánh mắt, làm như nhớ ra cái gì đó, cuối cùng không nói gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, theo sát. Đái duy tư nhanh chóng đem tư liệu truyền quang não, một lát sau, lấy ra một tấm thẻ màu vàng, hai tay dâng. Tôn thiếu, đây là ngài VVIP thẻ hội viên. Làm VVIP hội viên, ngài ở phồn tinh cao ốc tiêu phí được hưởng 6 chiếc ưu đãi. Hàng năm phồn tinh cao ốc trang phục thuộc cấp hướng về ngài miễn phí cung cấp 20 bộ đồ sức. Mỗi bộ đồ sức giá trị hạn mức tối đa là 2 triệu tín dụng điểm, còn có. Tôn Ngôn ngốc xem trong tay tấm này tiểu thẻ nhỏ, trong đầu chỉ xoay quanh một câu nói. Hàng năm 20 bộ miễn phí trang phục, mỗi bộ giá trị hạn mức tối đa 2 triệu tín dụng điểm, ca ca ta phát rồi. Liên quan với phồn tinh cao ốc VVIP hội viên đặc quyền, đái duy tư nước miếng văng tung tóe giới thiệu 10 phút, sau đó tự mình dẫn Tôn Ngôn đám người đi chọn trang phục. Trần Vương cười đứng lên đến, à Ngôn, 20 bộ miễn phí trang phục. Ngươi có thể muốn đưa ta một bộ mới được. Tôn Ngôn mặt mày hớn hở cười nói. Không thành vấn đề, chúng ta ai với ai à, cơm tối cũng ta mời. Cuối cùng, hai người một người chọn hai bộ lễ phục, ở Đái Duy Tư nhiệt tình giữ lại bên trong, rời đi Phồn Tinh cao ốc đệ 81 tầng. Tôn Ngôn xin mời bữa tối cũng không ở Phồn Tinh cao ốc bên trong, tuy nói hắn đã có VVIP tư cách hội viên, nhưng là ở Phồn Tinh cao ốc dùng cơm, vẫn là chỉ có thể hưởng thụ 6 chiếc ưu đãi, lấy hắn trong túi tội nghiệp tín dụng điểm, đó là ngay cả số lẻ đều chi không trả nổi. Bữa tối là ở Phồn Tinh cao ốc cùng một con đường cửa hàng thức ăn nhanh bên trong mua. 4 cái hamburger cùng 4 bôi đồ uống, tài xế một phần, Trần Bá một phần, Trần Vương một phần, Tôn Ngôn chính mình một phần. Ngồi ở tinh trì X200 bên trong, nhìn quá nhanh cắn ăn Tôn Ngôn, Trần Vương cùng Trần Bá ăn được cũng thật cao hứng. Hai người không có lý do gì không cao hứng, một cái mới vừa ngưng tụ nội nguyên không tới 5 ngày võ giả. Đối nội nguyên vận chuyển đã có thể thu phát tùy ý, đây là cỡ nào thiên phú kinh người. Trần gia cùng như vậy một vị thiên tài võ giả kết làm hữu nghị, e sợ Trần gia gia chủ miệng đều sẽ cười oai đi. Tiêu diệt hết bữa tối, Trần Vương thận trọng nói, à Ngôn, người 5 ngày ngưng tụ nội nguyên sự tình, tốt nhất không muốn tiết lộ cho không liên hệ người. Tôn Ngôn sững sờ, uống đồ uống, hàm hồ nói, làm sao, 5 ngày ngưng tụ nội nguyên. Này có vấn đề gì không? Cùng trong lớp những bạn học khác so với, Tôn Ngôn biết mình ngưng tụ nội nguyên xem như là cực nhanh, bất quá từ khi đêm đó ở tổ ốc chuyện lạ sau khi, hắn bản năng cảm thấy chuyện đương nhiên. Bây giờ nghe Trần Vương ngữ khí, tựa hồ có phiền toái gì. Trần Vương khóe miệng hơi co giật, 5 ngày ngưng tụ nội nguyên, này cũng còn tốt. Bất quá, người đối nội nguyên khống chế lực, không khỏi. Hắn có chút nói không được. Bởi vì Tôn Ngôn thực đang đả kích đến sự tự tin của hắn. Trần Vương lúc trước ngưng tụ nội nguyên thời gian là 3 ngày, nhưng là đem nội nguyên vận chuyển khống chế như thường, đó là 1 năm sau sự tình. Đồng thời, vậy còn không đạt tới Tôn Ngôn loại này thu phát tùy ý trình độ. Nội nguyên vận chuyển thu phát tùy ý, khống chế tỉ mỉ, đây là cỡ nào việc khó. Đặc biệt là đối với Trần Vương loại này thiên tài võ học tới nói, bởi nội nguyên tu luyện tiến cảnh thần tốc, muốn làm được như thường khống chế nội nguyên, vậy thì càng không phải chuyện dễ. Nội nguyên hùng hậu là một chuyện, nội nguyên khống chế lại là một chuyện khác. Cái này cũng là huấn luyện viên Katen như vậy khiếp sợ nguyên nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Suy nghĩ một chút, Trần Vương truyền đề tài. Lúc trước Phong Linh Tuyết trở thành cấp 2 võ giả sau ngày thứ 30, thông qua Phồn Tinh cao ốc nghiệm chứng thu được VVIP tư cách hội viên sau. Đến hiện tại chỉ ít gặp phải JW liên minh mấy chục lần ám sát. Nghe vậy, Tôn Ngôn ra đầu tê dần, thất thanh nói. JW liên minh, ám sát, đối với người bình thường tôi nói, JW liên minh tên càng nhiều là ở trong phim ảnh nhìn thấy. Tinh tế thời đại đại hàng hải tới nay, địa cầu liên minh tinh tế mở rộng ở ngàn năm trước liền đình trệ, bởi vì gặp phải to lớn nhất lực cản. JW liên minh, cái này do các loại kỳ quái sinh vật ngoài hành tinh tạo thành liên minh. Lấy địa cầu liên minh lời giải thích, những này sinh vật ngoài hành tinh chính là quái thú. Tương tự trên địa cầu động vật tiến hóa thành quái thú, thuộc về thuyết tiến hóa một loại khác hình thức. Bất quá, những này sinh vật ngoài hành tinh bộ tộc đều nắm giữ các loại đáng sợ năng lực. Cái này cũng là địa cầu liên minh ngàn năm trước bắt đầu nghiên cứu võ đạo nguyên nhân thực sự. Sớm trên địa cầu liên minh tao ngộ JW liên minh trước đó. Loại người tộc đồng minh liền cùng với triển khai cực kỳ dài lâu chiến tranh. Có người nói, cuộc chiến tranh này có thể tìm hiểu đến địa cầu vừa xuất hiện nhân loại thời điểm, đồng thời, thì đến địa cầu lịch 4.327 năm, cuộc chiến tranh này cũng không có một chút nào đình chỉ dấu hiệu. Trần Bá kính cẩn nói, không sai, Tôn Thiếu, bóp chết loại người tộc đồng minh thiên tài võ học, đây là JW liên minh quen dùng thủ đoạn. Bây giờ Tôn Thiếu làm Lạc Sơn thị Phồn Tinh cao ốc 10 vị VVIP tư cách hội viên nắm giữ giả, tốt nhất không muốn đem tu luyện tiến độ nói cho người ngoài. Đương nhiên, ta hội chú ý, Tôn Ngôn nhỏ giọng nói rằng, hắn quyết định đem một ngày ngưng tụ nội nguyên bí mật vĩnh chôn đáy lòng, vẫn mang tới trong quan tài đi. Theo sát, Tôn Ngôn ý thức được một chuyện, Lạc Sơn thị 10 vị VVIP tư cách hội viên nắm giữ giả. Này thẻ trên con số hào không phải 7 vị sao? Trần Vương ngươi thẻ trên con số là bao nhiêu? Ta là VIP tư cách hội viên, không phải VVIP tư cách hội viên. Trần Vương không vui nói, toàn bộ Lạc Sơn thị nắm giữ Phồn Tinh cao ốc VVIP tư cách hội viên, 18 tuổi trở xuống chỉ có ngươi cùng Phong Linh Tuyết. Sau đó ta ở Phồn Tinh cao ốc mua đồ, nhớ tới đem thẻ cho ta mượn. Trần Bá giải thích, 7 chữ số tên cửa hiệu là chỉ toàn bộ Odin tinh vực phạm vi mà nói. Ở chúng ta Lạc Sơn Thị, nắm giữ VVIP thẻ hội viên, có Phong, Trần, Thường Gia gia chủ, Bạch Dương, Viêm Sư, Nam Ưng Học Viện Viện trưởng, còn có Lạc Sơn Thị Thị trưởng, Võ Trang Bộ Bộ trưởng, còn lại 2 vị, chính là Tôn Thiếu cùng Phong Linh Tuyết tiểu thư. Tôn Ngôn há há mồm, nói không ra lời, hắn phát hiện Phồn Tinh cao ốc VVIP thẻ hội viên, tựa hồ so với cái kia bản. Trùng hư tụ nguyên quyết, còn muốn phỏng tay nhiều lắm, phân cách, Lạc Sơn thị đệ 7 khu, toàn bộ thành thị biệt thự khu tụ tập. Buổi tối 8 điểm, một chiếc tinh trì X200 lái vào một tòa trang viên, Tôn Ngôn, Trần Vương cùng Trần Bá mang mặt nạ đi xuống xe. Này tòa trang viên diện tích, khoảng chừng có Nam Ưng Học Viện một nửa diện tích, một chùm chùm kiến trúc ở trong bóng cây như ẩn như hiện. Trong trang viên ương là một tòa pháo đài dạng kiến trúc chủ đạo, lấy Tôn Ngôn ánh mắt đến xem, loại này kiến trúc phong cách hẳn là tinh tế đại hàng hải trước, mẫu tinh địa cầu thời trung cổ kiến trúc phong cách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Pháo đài trước là một cái to lớn hoa viên, sáng rực đèn đuốc đem hoa viên soi sáng đến như ban ngày, tham gia tiệc rượu khách nhân đến hướng về không dứt, tiếng cười cười nói nói xa xa truyền đến. Tôn Ngôn mang màu đen trùm mắt, chà chà thán phục đánh giá này tòa trang viên, thưởng thức xong một lần sau, bĩu môi nói. Sớm biết là hóa trang vũ hội, hà tất là một bộ nỉ may lễ phục. Ta nguyên lai quần áo không vừa vặn sao, Trần Bá cười nói, tuy là hóa trang vũ hội, trang phục lễ nghi là nhất định phải đạt đến quy cách. Tôn Thiếu, ngươi nên mau chóng thích ứng trường hợp này. Trang phục lễ nghi quy cách, các ngươi gia tộc lớn lễ nghi quy cách chứ, Tôn Ngôn không tỏ rõ ý kiến. Bất quá lần đầu tiên tới trường hợp này, hắn vẫn là tương đối hiếu kỳ. Nhìn phía trong vườn hoa người, Tôn Ngôn con mắt đột nhiên tỏa ánh sáng. Hoa, những kia mỹ mi bộ ngực thật lớn. Trần Vương, ngươi xem, ngươi xem. Trần Vương nhất thời không nói gì, nghĩ đến liên quan với Tôn Ngôn tư liệu, hắn nghiêm mặt nói. A Ngôn, võ giả không nên bị sắc đẹp mê hoặc, hẳn là kiên định võ đạo chi tâm. Tôn Ngôn khinh bỉ nói. Người loại này cả ngày có quần mỹ hoàn tí thiên tài học viên, đương nhiên không biết chúng ta tạp ngư thống khổ, ai, liền một hồi luyến ái đều không nói qua đây. Để sát vào thân, Tôn Ngôn sát bên Trần Vương, nói nhỏ. Ngà, Trần Vương, người đến cùng rót bao nhiêu mỹ mi? 10 cái, 20 cái, lẽ nào là 30 cái? Người quá mạnh rồi, Trần Vương biểu hiện thẫn thờ, Trần Bá thì lại quay đầu khi. Làm, không nghe. May mà đeo mặt nạ, bằng không, hai người đều chuẩn bị làm bộ không quen biết Tôn Ngôn. Chính đang Tôn Ngôn hết nhìn đông tới nhìn tây thời điểm, hắn trong lòng đột nhiên căng thẳng, thân thể bản năng tiến vào tình trạng giới bị, quay đầu nhìn tới, chỉ thấy một cái nam tử đi tới. Nam tử này ăn mặc lam nhạt áo bành tô, mang giữ tợn màu xanh quỷ diện cụ, thân hình cực kỳ cường tráng, so với Trần Vương cao hơn đến tận một cái đầu, trong lúc đi mỗi bước một bước. Mặt đất phảng phất đều khẽ chấn động một thoáng, hướng về bên này chậm rãi mà tới. Tôn Ngôn lập tức phản ứng lại, cũng không phải mặt đất đang rung động, mà là bước tiến của người đàn ông này xúc động hắn nội nguyên, khiến cho hắn cảm thấy mặt đất như đang run rẩy. Người kia là ai? Tôn Ngôn thất kinh, hắn rõ ràng cảm giác được nam tử này trong cơ thể sức bùng nổ sức mạnh. Sau đó, liền nghe nam tử kia kêu lên, Trần Vương, tiểu tử ngươi nguyên lai ở đây. Đi theo ta, tìm một chỗ đánh một trận, cách chương.